Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, Phàm Trần Tiên Tử. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1910 chương Phàm Trần Tiên Tử. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở tiên quốc thí luyện trên chiến trường. Tại hắn rớt xuống cái kia trong nháy mắt. Trong nháy mắt cảm giác có rất nhiều tia ánh mắt hướng tới hắn trông lại. Hôm nay tiên quốc thí luyện hiện ra loạn chiến thế. Hai phe đại quy mô chinh phạt. Tuy nhiên đồng dạng vô phương ngăn chặn bên trong chém giết. Dù sao tại không có hai giới chinh phạt năm tháng. Thân mình này là trong bọn họ bộ sát phạt chiến đấu. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong thân hình lóe ra. Như là một ngọn gió loại hướng tới phía trước cuồn cuộn mà đi. Bên này duyên địa trái lại không có gì cửu tiêu đại lục cường giả. Dù sao nơi này đã trải qua là minh giới chiến trường cửa vào vùng đất. Nếu là nơi này cũng một mực bị được trời cao quân đoàn chiếm cứ. Như vậy chẳng lẽ không phải ý nghĩa tất cả tiên thủ đô bị được chiếm lĩnh. Trong lúc đó. Một đạo lạnh ý phủ xuống tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên chuyển qua. Cặp kia đen nhánh vô cùng lạnh lùng tử vong đồng tử hướng tới đối phương lạnh lùng bắn ra một đạo. Ánh mắt nhất thời khiến cho người nọ toàn thân hơi khẽ chiến dưới. Sắc mặt bỗng nhiên đổi. Lập tức xoay người biến mất. Trong lòng sinh ra một mảnh phong ba. Cặp mắt kia thật đáng sợ. Phảng phất liếc mắt nhìn là có thể làm cho người tử vong. Cướp đi nhân tánh mạng loại. Lâm Phong không để ý đến. Thân hình tiếp tục cuồn cuộn hướng phía trước mà đi. Không lâu lắm. Hắn đi tới một chỗ sơn mạch địa. Này phiến sơn mạch nơi nào đó địa phương. Lại vẫn từ hư không đi xuống xuyên qua nhất thật lớn động khẩu. Phảng phất bị. Được. Vô cùng bá đạo trùm tia sáng đem trọn tòa sơn mạch từ trên xuống dưới xuyên thấu ra. Rõ ràng chính là Lâm Phong lần trước đột phá lúc sở tạo thành. Na, nọ, động khẩu đáy đoan, chính là thủy nguyệt động thiên nơi nào đó nơi dùng chân. Nơi này như trước không có người. Lần này chinh phạt cuộc chiến, khiến cho tất cả tiên quốc địa thế đều thay đổi. Lâm Phong tìm được một chỗ động phủ. Lập tức liền bắt đầu một thời gian ngắn bế quan. Tiên quốc chinh phạt suốt có một năm thời gian. Hắn chuẩn bị trước đem thực lực lại đề thăng một chút. Tái trên đường giết đi qua. Như vậy nắm chắc lớn hơn nữa một chút. Lâm Phong hôm nay thực lực tuy mạnh. Nhưng cũng không nhận ra mình đã vô địch với tiên quốc thí luyện địa. Dù sao cơ thương na. Nọ. Đám người vật. Hắn thực lực bây giờ như trước thì không cách nào chống lại. Đối mặt cái loại, này võ hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ưu thế của hắn bổn là sinh tử đạo. Tuy nhiên cơ thương đối đạo lĩnh ngộ, lại chỉ có thể so với hắn càng sâu khác. Cự tử thực lực thì càng thêm kinh khủng. Mặc dù hắn cầm trong tay đế binh đều không thể đối phó được rồi. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong lại tự tin. Đối với những này chưa từng ngộ đạo nhân, đã trải qua, có rất ít người là địch thủ của hắn. Mà lúc này, cửu tiêu đại lục, thanh tiêu địa, chiến vương học viện, giờ phút này thiên đài tất cả mọi người cảm giác nói nhất trận đập vào mặt áp lực. Thiên đài trong sân, chư đệ tử đều ở, hầu thanh lâm, thiên si, vân thanh nghiên, đạm đài, kinh thú. Đại hại trùng toàn bộ đều ở đây lý, giảm, trong, thậm chí còn có một người, nhược tà, tại một năm trước, vô thiên kiếm hoàng hồi đến kiếm sơn. Trước đó, hắn đột phá đại đế cảnh giới sau đó, một mực bế quan khổ tu, mượn thiên diễn thánh kinh, tìm hiểu hư vô kiếm kinh. Cuối cùng, vô thiên kiếm hoàng ngàn năm mài nhất kiếm. Lĩnh ngộ ra hư vô đạo ý, bằng vào hư vô kiếm đạo, hắn đánh bại thiết kiếm đại đế, đem đối phương mạt sát. Đối mặt cường thế vô thiên kiếm hoàng, Kiếm Sơn là người, đề cử Vô Thiên Kiếm Hoàng là mới Kiếm Sơn chủ. Những này trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, thậm chí đem từng đã là Kiếm Sơn bí sự công chư với chúng. Nhược Tà hắn đương nhiên là biết Vô Thiên Kiếm Hoàng. Trở lại Kiếm Sơn sau đó Nhược Tà, từ Vô Thiên Kiếm Hoàng trong miệng đã được biết đến thiên đài tin tức. Hắn đi tới Thánh Thành Trung Châu, tìm được rồi thiên đài. Đến mức cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực thiên đài là một loại tượng trưng, cũng là một cái người điểm liên lạc. Thanh Đế Sơn, Yêu Dạ Đảo, Kiếm Sơn đều cùng Lâm Phong có các loại liên quan. Cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực thiên đài ổn nhược Thái Sơn, không người có thể dao động được rồi. Thiên đài hạch tâm chúng vốn là thiên phú cường đại, lại tất cả tu thiên diễn thánh kinh, tiềm lực tuyệt đối có thể nói kinh khủng, mà giờ khắc này thiên đài lại bị bịt kín nhất tầng âm ảnh. Thu Minh thương thế như thế nào? Hầu Thanh Lâm đối với Vân Thanh Nghiên hỏi một tiếng. Vân Thanh Nghiên trầm mặt, sắc mặt không được tốt nhìn, nói, thương vô cùng trọng, kinh khủng, cần nghỉ dưỡng rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn khang phục. Lần này lịch lãm xuất hành bất lợi, làm cho ta thiên đài đệ tử có 6 người thân tử, 8 người bị thương, đều là trách nhiệm của ta. Hầu Thanh Lâm ngữ khí trầm trọng, khi đó Nguyệt Môn lợi dụng gian tế dò thăm chúng ta hướng đi, thừa cơ đánh bất ngờ, giết người đoạt bảo, không có quan hệ gì với ngươi. Vân Thanh Nghiên mở miệng nói, nhị sư huynh, chuyện này không thể nói là trách nhiệm của ngươi. Thiên Si cũng mở miệng nói, tất cả mọi người nhao nhao điểm đầu. Hiện tại đuổi theo trách nhiệm của ai không có chút ý nghĩa nào. 3 năm kỳ sắp tới, tu vi của chúng ta cũng có tiến bộ. Nhiều mọi người bước chân vào trung vị hoàng cảnh giới. Tuy nhiên Nguyệt Môn mấy cái người đỉnh phong nhân vật như trước như là một tòa núi lớn loại. Nhất là lần này Cơ Vô Ưu hắn biểu hiện ra thế lực cường đại. Người khác lo lắng, na, nọ, huyền diệu đạo ý, hắn tựa hồ đã trải qua, không cần muốn mượn, mà là có khả năng chính mình phát huy. Tần Võ thanh âm có chút trầm thấp, lời của hắn khiến cho tất cả mọi người nhất trận trầm mặc. Xác thật, Nguyệt Môn lần này là tại nã bọn họ thiên đài lập huy, áp chế nhuệ khí của bọn họ. Hôm nay Chiến Vương học viện nhân cơ hồ cũng không nhìn hảo bọn họ thiên đài. Nguyệt trong môn có mấy người thực lực phi thường đáng sợ, Cơ Vô Ưu là một người, còn có một nghe nói đã trải qua có thể phá vỡ mà vào thượng vị hoàng cảnh giới, nhưng là vì lần này cùng hắn thiên đài ước định không có đi tận lực trùng kích thượng vị hoàng, rất có thể tính toán tại trên chiến đài mượn bọn họ thiên đài là người trùng kích thượng vị hoàng cảnh giới. Hầu Thanh Lâm đã trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức hắn đem ánh mắt rời về phía kinh thú. Kinh thú như trước là giống như trước đây, mặc một bộ bạch sắc cầu bào, hai tay đâm tại trong tay áo, vĩnh viễn nhìn không thấy tới cái kia hai tay. Kinh thú, người bên kia bí mật huấn luyện như thế nào? Hầu Thanh Lâm đối với kinh thú hỏi một tiếng. Không có vấn đề, đã trải qua, có một nhóm người có thể phát huy sát phạt uy lực. Kinh thú bình tĩnh nói, mấy năm qua này, thiên đài trong phụ trách huấn luyện thích khách việc, toàn bộ đều là kinh thú phụ trách. Ân, lần này ước hẹn 3 năm, mọi người hết sức là tốt rồi. Mặc dù chiến bại cũng không có cái gì, thiên đài sớm muộn đem hoàn thành đối Nguyệt Môn vượt qua, chúng ta thiếu hụt chỉ là một ít thời gian mà thôi. Là trọng yếu hơn là chú ý Nguyệt Câu đối hai bên cánh cửa chúng ta ám toán. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đều rõ ràng, đây là Hầu Thanh Lâm lời an ủi. Hôm nay thiên đài đã trải qua, đã sớm không 3 năm trước đây thiên đài khuếch trương được phi thường lợi hại, trong môn phái có rất nhiều tinh anh nhân vật, thiên đài cùng Nguyệt Môn chiến đấu, tất nhiên sẽ bị chú ý. Nếu là chiến bại, đối bọn họ mà nói không nghi ngờ sẽ là thật lớn đả kích. Liền như là ngày xưa bọn họ hung hăng cuồng hành Hạ Tinh Thần Môn như vậy. Lâm Phong hắn như thế nào? Đạm Đài đối với Hầu Thanh Lâm hỏi một tiếng. Hầu Thanh Lâm đáp lại nói, chúng ta tận lực không muốn đem Lâm Phong suy nghĩ đến lần này trong chiến đấu. Hào, Đạm Đài nhẹ gật đầu, mơ hồ có chút rõ ràng Hầu Thanh Lâm ý tứ, chỉ sợ Lâm Phong bổn tôn thì không cách nào trở về. Tham gia cùng Nguyệt Môn ước định, Thánh Thành Trung Châu, hôm nay lại là 3 tháng một lần học viện chiêu thu môn đầu ngày. Tứ đại học viện đều có rất nhiều cường giả đón nhận học viện khảo hạch. Lúc này, Chiến Vương học viện, Trung vị hoàng này nhất cảnh giới khảo hạch địa bên ngoài, có không ít cường giả xuất hiện, trong đó có rất nhiều người đô thiên phú kiệt xuất, hoặc là Thánh Thành Trung Châu thế lực lớn đệ tử. Vũ Văn gia lại có người đến, đó là Vũ Văn Đình, chính là Vũ Văn gia tộc mặt khác một vị Vũ Văn công chúa. Nghe nói chỉ so Vũ Văn Tĩnh bản nhỏ tháng, thiên phú không thể so với Vũ Văn Tĩnh yếu nhược. Hơn nữa như vậy xinh đẹp, không biết có cơ hội hay không cùng hắn trở thành võ đạo tiên lữ. Lúc này, Nhất Phong độ nhanh nhẹn thanh niên ánh mắt rơi tại một vị phi thường mỹ lệ trên người cô gái. Đó là Vũ Văn Đình, biệt mơ mộng hão huyền. Trước một bước bước vào Chiến Vương học viện Vũ Văn công chúa Vũ Văn Tĩnh. Nghe nói sẽ cùng Cơ Gia Cơ Vô Ưu đính hôn. Vũ Văn Đình vô luận là dung mạo hay là thiên phú đều cùng Vũ Văn Tĩnh so sánh không khác mấy. Nàng tương lai người yêu tất cũng là phi phàm nhân vật. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Ngoặc kép, bên cạnh một người hai tay vẫn ôm trước ngực, thản nhiên nói, không nghĩ tới Vũ Văn gia tộc thế hệ này dĩ nhiên xuất hiện nhiều ngày như vậy kiêu nữ tử. Trái lại người khác kinh ngạc, mà Cơ gia cũng là nam tử độc bá, Cơ Thương Cơ Vô Ưu tất cả đều thiên phú tuyệt luân. Tuy nói đến đây tham gia Chiến Vương học viện khảo hạch nhân tất cả cũng là phi phàm nhân vật. Tuy nhiên Vũ Văn Đình nàng như trước đã trở thành vai chính. Quầng sáng bao phủ nàng hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Nàng lúc này mắt đẹp tuy là bình tĩnh, tuy nhiên trên mặt nhưng lại có một mảnh nhàn nhạt cao ngạo lãnh diễm khí chất. Phảng phất bẩm sinh, lúc này, xa xa hư không, một đạo thân ảnh hư không bước chậm mà đến. Thân ảnh ấy người mặc một bộ bạch sắc quần áo, toàn thân hoàn mỹ thân hình như ẩn như hiện, mang trên mặt nhất tầng cái khăn che mặt. Tuy nhiên cặp kia lộ ra tại ngoại con mắt, nhượng bất cứ gì nhìn nàng một cái mọi người không cách nào nữa đem ánh mắt rời đi đến. Hô, hảo kinh diễm nữ tử, chỉ thấy nhất kiệt xuất thanh niên hít một hơi thật sâu. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi là người, tuy nhiên thấy cô gái này xuất hiện, lại nhịn không được tâm xanh chập chờn. Không ít ánh mắt của người nhao nhao hướng tới na, nọ, phiến quang đi. Nhất thời đồng tử toàn bộ ngưng ở tại chỗ đó, ánh mắt giống như vô phương ly khai, bọn họ phảng phất thấy nhất thánh khiết tiên tử tránh hướng tới bọn họ bước chậm mà đến. Mỗi một bước đều tác động như thế tinh thần của bọn hắn. Tiên tử nhập phàm trần, say nhân gian, một đạo trong sáng thanh âm truyền ra, tất cả mọi người sinh lòng cảm thán, cặp mắt kia là một đôi như thế nào mỹ lệ mục. Bọn họ thật muốn mở ra na, nọ, cái khăn che mặt, nhìn na, nọ, vinh quang rốt cuộc mỹ đến loại tình trạng nào. Tuy nhiên nhưng không ai nguyện ý khinh nhờn đến tiên tử. Chỉ là trong khoảng khắc, tất cả mọi người tiêu điểm từ Vũ Văn Đình trên người chuyển rời đến này đến mộng ảo trên người cô. Gái, nữ tử thân thể đáp xuống trên đất trống. Vẻ này thánh khiết tiên khí phảng phất hồn nhiên thiên thành. Đám người rõ ràng cảm giác được trên người của nàng có ti ti lạnh ý. Phảng phất bất dung người khác tới gần. Tiên tử tuy đẹp, nhưng là tuyệt không dung người khác mơ ước. đến mức tu vi của nàng, nếu là đi tới trung vị hoàng khảo hạch địa, tự nhiên là trung vị hoàng cảnh giới. Tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều đã có cùng một cái ý nghĩ. Này tiên tử rốt cuộc là na một nhà công chúa nhân vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.